Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 286, trò chơi mạo hiểm 3, gocchuyenaudio.com. Thế tôi hỏi Mỹ Nhi tiểu thư nhé, xin hỏi lần gần đây nhất cô và Hắc Tổng quan hệ là khi nào? Ha ha ha, câu hỏi vừa nêu ra, ngay lập tức cả bọn cười ầm lên. Hắc Diêm tức nhíu mày, khóe miệng cũng kéo thành nụ cười. Khuôn mặt Mỹ Nhi ửng hồng, rồi che miệng ngượng ngùng. Lòng Tường Vi run lên, bọn đàn ông đều là một lũ ham mê nữ sắc đáng chán như này sao? Cô nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hắc Diêm Tước, Mỹ Nhi tha thứ hành động bán đứng lần đó của anh Tường Vi không bất ngờ, nhưng anh ta thì sao chứ? Loại đàn ông lãnh huyết lại ích kỷ như anh ta, lần trước đã buông bỏ Mỹ Nhi mà đi, lần này hai người đó lại giống như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì mà nói chuyện vui vẻ, cái kiểu này thực làm Tường Vi bất ngờ. Mỹ Nhi tiểu thư, cô chọn nói lời thật lòng hay mạo hiểm? Mỹ Nhi khẩn trương liếc mắt nhìn Hắc Diêm Tước cúi đầu nói một câu. Đại mạo hiểm. Câu trả lời của cô ta làm cho Hà công tử có hơi thất vọng, thật ra thì anh ta không để bụng, chỉ tò mò tình cảm của bọn họ rốt cuộc tốt tới mức nào. Đại mạo hiểm, Mỹ Nhi tiểu thư, cô chắc chắn chứ? Đại mạo hiểm chơi cũng không dễ chơi đâu. Hà công tử nở nụ cười. Mỹ Nhi gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia buồn đau, trong lòng thì nghĩ ngợi cô ta có nên nói lời thật lòng không nhỉ? Từ sau khi phát sinh sự kiện lần trước, trong mấy ngày cô ta ở bệnh viện tĩnh dưỡng, đã nghĩ rất kỹ, chỉ cần có thể lặng lẽ đi theo bên cạnh Tước, muốn cô ta làm gì cô ta cũng đồng ý hết. Cho nên, cô ta mặt dày đi cầu xin anh, mới đầu anh chẳng muốn gặp cô ta, sau này thì lại làm chuyện chưa từng có. Gọi cô ta cùng đi chơi bia, cùng đi nhà hàng ăn cơm, cùng ngồi xe đi hóng gió, tất cả mọi thứ, dường như lại trở về ngày bình thản trước đây, như là chưa từng xảy ra bất kỳ thay đổi gì, đến giờ cô ta vẫn có chút không dám tin tưởng đây là sự thật. Chỉ là anh vẫn không chạm vào cô ta thật lòng không muốn nói nguyên nhân thật sự của việc này, nhất là lúc có Thẩm Tường Vi tại chỗ này. Vậy cũng tốt, Hắc có ý kiến sao? Hắc Diêm Tước mở ra đôi bàn tay, thờ ơ cười nói. Tôi không có ý kiến gì. Được thẳng thắn, những người khác càn rỡ ồn ào hẳn lên, phạt Mỹ Nhi tiểu thư uống rượu. Hà công tử cũng coi như xuống tay lưu tình, vừa muốn mang ly rượu nhẹ hơn đến, đã bị người khác cản lại, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Được uống rượu, cũng chỉ là ba bình thôi mà. Đúng, ba bình, Mỹ Nhi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là nhắm mắt lại, nhăn mũi, cầm lấy ly rượu rót vào trong bụng. Trước mặt bao nhiêu người, cô ta uống đến nỗi nước mắt giàn giụa, chẳng có ai dám tiến lên giúp cô ta, dù sao Hắc Tổng không hề mở miệng, ai dám tỏ ra cái vẻ uy phong đó. Sau khi Mỹ Nhi uống xong ngụm cuối cùng, một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tiếng hô hào không ngừng. Tửu lượng tốt, vòng thứ hai rời đi chỗ khác, chỉ có điều, lần này đến phiên Mỹ Nhi là người bắt đầu, đôi mắt cô ta có chú ý lạnh nhạt liếc Tường Vi một cái, chai rượu chuyển động dưới tay cô ta. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, xem chai miệng chai rượu sẽ hướng về ai. Trong suốt quá trình đó, Tường Vi thỉnh thoảng chú ý tới hành động của Hà công tử, liền nhận ra rằng ánh mắt hắn luôn tỏ vẻ vô ý liếc nhìn Mỹ Nhi, nhất là khi cô ta uống rượu, ý không nỡ trong mắt Hà công tử sao mà rõ ràng, ngược lại gương mặt Hắc Diêm Tước thì thờ ơ. Đang lúc thất thần, chai rượu đã ngừng. À, là vị tiểu thư này. Âm thanh này kéo suy nghĩ của Tường Vi trở lại. gocchuyenaudio.com. Miệng chai giây phút này đang chỉ vào cô, lén thở dài một tiếng, cô hiển nhiên còn chưa ở vào thế sẵn sàng. Cô vẫn nghĩ là cái trò chơi này chả liên quan gì đến mình, giờ khắc này, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, bọn họ sẽ không thật sự muốn cô tham gia, lời thật lòng đại mạo hiểm này chứ. Đúng, đến lượt cô, Thẩm Tường Vi, Mỹ Nhi hài lòng vì miệng chai rượu đã chỉ vào. Tường Vi thật là may, cô ta đã cân nhắc dụng lực vừa phải, miệng chai liền dừng trước mặt cô. Không ngờ hai người đẹp đây hôm nay vận số lại tốt như vậy nha. Ha ha ha, Triển Diệt Tường nhếch miệng cười nói, chị dâu nhỏ, chị phải tiếp chiêu rồi. Mỹ Nhi kéo khóe miệng thành một nụ cười, do lúc nãy uống ba bình, có chút men say, nhưng ánh mắt cũng rất sắc lạnh, nhìn thẳng Tường Vi, tôi bắt đầu hỏi nhá, Thẩm tiểu thư, xin hỏi trong những người đàn ông đang ngồi đây cô từng có quan hệ tình dục với ai? Mỹ Nhi vừa dứt lời, ha ha ha, bọn đàn ông không giống với những người phụ nữ, lập tức cười lăn lộn, Mỹ Nhi tiểu thư, câu hỏi thật độc ác a, câu hỏi vừa nãy cô không chịu trả lời, giờ liền ném luôn cho Thẩm tiểu thư, ha ha ha. Tường Vi nghe xong, sắc mặt lập tức trắng xanh, người đàn bà này, chơi cái gì không chơi, lại chơi cái trò thấp kém này, mang cái vấn đề thối nát này ra mà hỏi. Đơn giản vì Mỹ Nhi chắc chắn cô đã xảy ra quan hệ cùng Hắc Diêm Tước, nhưng mà trước mặt bao nhiêu người, Tường Vi thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Trong đôi mắt cô thoáng băn khoăn một chút, đối chọi với ánh mắt 10 phần hứng thú của Hắc Diêm Tước, trong lòng cô không khỏi rủa thầm, tên đàn ông này cùng với bọn họ quả thật là rắn chuột một ổ. Tôi chọn đại mạo hiểm. Tường Vi thốt lên, nói xong liền đi lấy rượu uống. Đợi đã nào, Mỹ Nhi đã sớm đoán ra cô sẽ chọn như thế, nên gọi cô lại, lần này không phải là phạt rượu. Ha ha, thế thì phạt gì? Những người khác vui sướng khi người gặp họa hỏi. Mỹ Nhi liếc mắt nhìn Tường Vi, phạt mắt đẹp đảo đảo, giọng nói như là đùa giỡn. Thẩm tiểu thư, nếu là chọn đại mạo hiểm, vậy thì cô phải chọn Hắc tổng giám đốc hoặc một vị tiên sinh khác trong phòng này để hôn môi một chút, mà phải hôn bằng cách thức tiêu chuẩn ấy. Wow, nhất thời mọi người đều xôn xao. Thẩm Tường Vi là một tiểu mỹ nhân yểu điệu, luận về dung mạo, nếu so với Nhi tiểu thư thì cũng ngang bằng thậm chí còn hơn một bậc. Ha ha ha, Mỹ Nhi tiểu thư tính phần cho chúng tôi đã đành, sao còn tính cả một suất cho Hắc tổng nữa vậy? Trong bữa tiệc có người cười mỉa, Mỹ Nhi nhếch môi, ha ha, để cho công bằng chứ sao? Ánh mắt cô ta khiêu khích nhìn Tường Vi, chờ xem cô sẽ chọn lựa như thế nào. Tường Vi chố mắt một lúc, trong lòng cô thật căng thẳng, Mỹ Nhi đặt cược cũng quá đáng thật, hôn môi theo cách tiêu chuẩn. Chẳng phải là hôn lưỡi sao? Chọn một người đàn ông. Suy nghĩ một chút cô thình lình dùng mình một cái, ở chỗ này ngoại trừ Hắc Diêm Tước và Triển Diệt Tường, cô vốn không biết bất kỳ ai. Cách chương.